người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 817, chúng ta nhất định phải nhổ cỏ nhổ tận gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, riêng thằng nhãi kia thôi cũng đủ khiến chúng ta đau đầu rồi, giờ lại thêm thằng bố nó đến nữa, chúng ta làm sao đối phó nổi nếu hai bố con nó liên thủ chứ? Thật đấy, chẳng lẽ người nhà họ Mạc quyết tâm không đội trời chung với chúng ta à, đúng là số trời mà, sự việc đình đám 20 năm trước thế mà không giết được ông ta. Lần này, nếu để hai bố con ông ta trốn thoát e là sẽ để lại hậu họa về sau. Mạc Yến Chi vẫn còn canh cánh trong lòng về cái chết của người phụ nữ nhà họ Trầm năm ấy, chúng ta nhất định phải nhổ cỏ nhổ tận gốc. Đám người bàn tán không ngớt, không phải bọn họ muốn đứng cùng một chiến tuyến với nhà họ Tư Đồ, mà là vì nhà họ Tư Đồ là bình phong, nếu bị Mạc Yến Chi giết sạch thì sau này Yến Kinh sẽ là địa bàn của nhà họ Mạc, muốn xử gia tộc nào thì xử gia tộc ấy. Chưa nói đến đội quân 300.000 lính, chỉ cần một Mạc Phong thôi cũng đủ khiến tất cả mọi người phải đau đầu rồi. Sau từng đấy năm, những binh lính tinh nhuệ và vị tướng hùng mạnh năm nào giờ có lẽ đã về hưu. Đội quân Hồ Lang 300.000 lính chắc bây giờ cũng không còn năng lực chiến đấu như xưa nữa. Hơn nữa một hệ thống đội quân khổng lồ như vậy nếu không có tiền để nuôi quân thì ai sẽ cống hiến cho ông ta chứ? Khi Mạc Yến Chi chạy trốn khỏi Yến Kinh, rất nhiều tài sản của ông ấy đã bị đóng băng, thậm chí còn được chia cho các gia tộc khác. Ông ấy đào đâu ra ngân quỹ lớn như vậy để nuôi cả một đội quân, hơn nữa còn là nuôi tận 20 năm, vậy nên trong lời ông ấy nói ban nãy chắc chắn là có chỗ khoác lác. Bố, ngày mai chúng ta có thực sự thả Mạc Phong ra không ạ? Tư Đồ Yên ngạc nhiên nhìn bố. Tư Đồ Sư Cưu thực sự không còn cách nào khác, làm gì có chuyện ông ta muốn thả, nhưng nếu ông ta không làm theo thì e là Mạc Yến Chi sẽ làm ra chuyện gì đó. Dù sao, hiện nay Mạc Yến Chi cũng đã bị xóa tên khỏi đăng ký hộ khẩu thường trú của mình. Nếu ông ấy làm bất cứ chuyện gì quá độ thì đến cả Internet cũng không thể lần ra bất cứ dấu vết nào. Đến lúc đó, ông ấy làm loạn cả Yến Kinh, biến nơi đây thành địa ngục trần gian rồi biến mất thì quan chức cấp cao Hoa Hạ biết đi đâu mà tìm chứ. Sau nhiều năm như vậy, cũng không phải mới truy tìm dấu vết của ông ấy một lần hai lần, người khác có thể không sống sót trong núi sâu rừng già, nhưng ông ấy đúng là có thể sống trên núi nhưng vẫn sung sướng như tiên. Mặc dù Tư Đồ Sư Cưu ghét ông ấy, nhưng suy cho cùng là ông ta sai trước, hơn nữa đúng là ông ta có nhúng tay vào sự việc năm đó, thậm chí sự tham gia của nhà họ Tư Đồ là nguyên nhân to lớn thúc đẩy sự việc phát triển nhanh đến vậy. Có lẽ đội quân tinh nhuệ có sức chiến đấu khủng nhất. Đội quân Long Ảnh có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng mình không chết dưới họng súng của kẻ thù, mà lại chết trong tay của chính người dân nước mình. Ôi, không thả thì còn cách nào nữa chứ? Bây giờ chúng ta không thể mạo hiểm được đâu. Tư Đồ Sư Cưu thở dài lắc đầu bất lực. Sự xuất hiện của Mạc Phong không hề khiến nhiều người mất ngủ, không phải vì anh không đủ sức mà là bởi vì mọi người chưa biết nhiều về thực lực của anh, hay nói cách khác là độ khủng bố của anh so với bố mình vẫn còn cách một khoảng. Tuy nhiên, sau khi Mạc Yến Chi xuất hiện e là đêm nay toàn bộ tầng lớp thượng lưu của Yến Kinh sẽ phải mất ngủ. Một ngày nào đó hổ về núi, nửa bầu trời ắt phải nhuốm máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một ngày nào đó rồng về biển, nước Trường Giang ắt chảy ngược dòng. Cách chương.